Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 1021. Đây là giảm béo thành công. Vẫn tốt chứ? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Hiện tại khá tốt. Diệp Nguyên Thanh khẽ cười nói. Có đại ca tại, cảm giác tâm lý đều an tâm rất nhiều. Hoàng Vân đứng ở bên cạnh cảm giác thật mất mặt, trầm giọng nói ra, Diệp tướng quân, mang ta xem một chút phòng ngự thế công. Diệp Nguyên Thanh đương nhiên phải nghe mệnh lệnh, cung kính nói ra, Hoàng tướng quân, xin mời đi theo ta. Hoàng Vân nặng nề mặt, gật gật đầu, một bộ rất không cao hứng bộ dáng. Tại Diệp Nguyên Thanh chỉ huy dưới, mấy người đi vào thành tường bên trong. Sở hữu tướng sĩ tạm thời nguyên tại chỗ chờ lệnh, mà này hơn 20 tên chí tôn đương nhiên cũng muốn đi theo vào nhìn xem. Địa hình cũng là phi thường trọng yếu. Đi vào thành tường, hiện ra ở trước mắt là một số sơn lâm. Diệp Hoa còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này hiện tượng kỳ quái. Những này núi hiện lên hình thoi bay thẳng thương khung, không là rất lợi hại đại, đại khái có 3 trượng đường kính. Cách mỗi 10 trượng liền có dạng này sơn thể, ban đầu phải gọi bãi đá, nhưng Diệp Hoa phát hiện những vật này cùng chung quanh núi là một dạng nhan sắc. Rất rõ ràng, nơi này ban đầu cũng là núi, vì sao lại xuất hiện dạng này khoảng cách, này thật không biết được. Diệp tướng quân, chiến báo mới nhất như thế nào? Hoàng Vân nghiêm túc hỏi. Tay phải khoác lên chính mình nhật nguyệt thần tức phía trên. Thanh kiếm này cũng là có vỏ, kiếm, đao, đem chính mình khí tức ẩn tàng rất khá. Tướng quân, Ma Đô người tại 200 cây số nơi khác vực đóng quân. Hoàng Vân nghe xong tin tức này, chân mày hơi nhíu lại, biết tại sao không, tạm thời còn không biết. Tìm hiểu tình báo đã có một ngày không có tới, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, tại chí tôn đội ngũ bên trong. Có một tên gầy gò nam tử, lúc này từ tốn nói, bọn họ hẳn là đang đợi canh giờ. Hoàng ngừng lại, đầu nói ra, Thạch Vân, như lời ngươi nói thế nhưng là, vô thượng xuất hiện canh giờ, này Hoàng tướng quân cho là thế. Nào, từ Thạch Vân trong miệng mồm cũng có thể nghe thấy. Hắn đối cái này cửu hoàng tử cũng không ưa, Diệp Hoa nghe được cũng là nghĩ cười. Cái này gọi Thạch Vân người cũng thật có ý tứ. Vậy mà trực tiếp đổi đi lên. Bất quá bản tôn thế nào cảm giác. Cái này Thạch Vân tên giống như ở nơi nào nghe qua. Nghi hoặc bên trong Diệp Hoa đánh giá Thạch Vân. Một chút còn nghĩ không ra. Hoàng Vân rất tức tối. Nhưng đây cũng là không có cách. Những này chí tôn không phải tới tham gia chiến đấu. Mà chính là đến đoạt, vô thượng. Không tại chính mình trong vòng phạm vi quản hạt, nhưng đây cũng quá không nể mặt mũi. Này Ma Đô người lại thế nào lợi hại, thế nào lại là đối thủ của ta? Hoàng Vân lạnh hừ một tiếng, nhẹ vỗ về chính mình nhật nguyệt thần tức. Thần kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, phát ra khẽ kêu, cửu hoàng tử, đối đãi địch nhân phải nghiêm túc, không muốn phớt lờ, Thạch Vân khuyên. Cái này cửu hoàng tử có chút cặn bã. Hoàng thượng làm sao lại sủng ái một người như vậy? Hôm nay Hoàng Vân xác thực IQ có chút không online. Ngay từ đầu liền bị Diệp Hoa giận đến. Sở dĩ bây giờ nói chuyện cũng có chút loạn lòng người. Dùng Diệp Hoa lời nói tới nói. Vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nếu như đi nhìn mấy năm hồ lô hoa cứu ra ra. Ngươi còn có thể giữ vững tỉnh táo, cùng chấn định, nói rõ ngươi đã đạt tới đỉnh phong tạo cực trạng thái. Hoàng Vân sầm mặt lại. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, vậy mà quở trách chủ soái, ngươi còn có hay không đem lão tử để vào mắt, có hay không đem phụ hoàng để vào mắt, không nên xem thường địch nhân năm đó các ngươi đi thu thập một cái thứ gì, còn không phải chết một nửa người đến. Hiện tại đến dạy ta không nên xem thường địch nhân. Theo Hoàng Vân lời nói, Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. nếu như đoán không tệ, hiện tại nói tới hẳn là năm đó. Như vậy cái này Thạch Vân cũng là tham dự ở bên trong. Khó trách làm sao cảm giác rất quen thuộc, nhưng là bản tôn liền rất lợi hại nghi hoặc. Trong ấn tượng Thạch Vân có chút béo a, mà cái này Thạch Vân rất lợi hại gầy gò a. Hoàng Vân, ngươi không được quên, lần này là ngươi phụ hoàng ra mặt, chúng ta mới đến, ngươi hãy tôn trọng một chút. Thạch Vân lạnh giọng quát, hoàn toàn không có đem Hoàng Vân để vào mắt. Hoàng Vân từ tốn nói, xem ra là đâm chọt ngươi đau nhức, ta muốn là đụng phải loại sự tình này, đều không mặt ngẩng đầu. Qua hơn 100 vị trí tôn, kết quả đến không đến một nửa người, mà lại toàn bộ mang theo thương tổn. Cũng may sự kiện phụ hoàng giữ bí mật, không phải vậy nếu là truyền đi, cũng là làm trò hề cho thiên hạ. Xem như người trong cuộc Diệp Hoa biểu thị, nếu như năm đó thực lực mình mạnh hơn chút nữa, như vậy thì có thể toàn bộ lưu tại Thương La Đại Lục. Căn liền sẽ không thả một người đến. Các ngươi những này cay gà, hiện tại bản tôn giết các ngươi, cái kia thật cũng là động động ngón tay. Bất quá xem các ngươi nội đấu cũng là thật có ý tứ. Nếu như bây giờ liền đánh nhau, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nghe được Hoàng Vân nói những này châm chọc lời nói, Thạch Vân phảng phất liền muốn động thủ giống như, mà Hoàng Vân cũng chuẩn bị sẵn sàng, tay phải đã khoác lên trên chuôi kiếm. Đại không phải liền là nhất chiến, ta Hoàng Vân còn chưa sợ qua ai. Diệp Hoa cùng Hoàng Lịch đứng ở một bên không nói, tâm lý ngược lại là ưa thích bọn họ có thể đánh nhau. Diệp Nguyên Thanh cũng không có lên tiếng âm thanh, đại ca đều không lên tiếng, chính mình càng thêm không cần lên tiếng. Song phương đều là chí tôn cấp bậc nhân vật, không ai cho lối thoát, giống như cảm thấy thật mất mặt. Nhưng mà lúc này đây, một tên binh lính nhanh chóng chạy tới, tại Diệp Nguyên Thanh trước mặt hô, tướng quân, địch nhân đã động, tình huống đến quá đột ngột, bên này còn tại cãi nhau, bên kia đã bắt đầu động binh, thật sự là khôi hài, bất quá bây giờ ngược lại là một bậc thang. Hoàng Vân trực tiếp hạ lệnh, Hoàng phó tướng, ngươi mang 100 vạn tướng sĩ phòng thủ phải thành. Diệp tướng quân, ngươi chỉ huy người một nhà phòng thủ trái thành. Cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng, ta đến phòng thủ, liền như là Hoàng Lịch phỏng đoán một dạng. Hoàng Vân quả nhiên là an bài như vậy, qua phía trước phòng thủ, đơn giản liền là muốn chết, còn không bằng đem sở hữu binh lực đều cược ở phía trước. Tại Hoàng Vân trong mắt, chiến tranh có đôi khi cũng là thanh trừ đối lập thời điểm. Đối mặt chủ soái lời nói, tất cả mọi người không dám nói không. Hoàng Lịch chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện qua dẫn người. Mà Diệp Nguyên Thanh cũng là bắt đầu hạ lệnh, đem người một nhà toàn bộ triệu tập đến trái thành. Thạch Vân nghe được an bài như vậy, trong lòng cũng là cười lạnh. Sinh trong hoàng thất người liền biết làm những này tiểu tâm tư. Coi chiến tranh là thành nhi bộ phim, dạng này mệnh lệnh nếu như truyền đến Linh Đô, người cái này cửu hoàng tử danh vọng khả năng lại phải hạ xuống đi. Nếu như thắng, khải hoàn mà về, này chắc chắn sẽ không có người nói cái gì. Nhưng nếu như thất bại, dạng này mệnh lệnh thuộc về rất lợi hại sai lầm cấp thấp. 100 ngàn chỗ hở, ban đầu Hoàng Vân là muốn đi xem, nhưng là nghe được địch nhân đều động, vậy hắn liền đi an bài chính mình phòng ngự thế công. Toàn bộ biên tắc bắt đầu khẩn trương động viên. Này hơn 20 tên chí tôn cũng không có đi theo Hoàng Vân qua, mà là thết chân Diệp Nguyên Thanh qua trái thành. Đối với Hoàng Thất, những này chí tôn còn là ưa thích cùng người bình thường liên hệ. Đương nhiên cũng là vì vô song. Cái này chiến tranh chỉ cần đánh vang, sát khí này khẳng định là ở chỗ này tụ tập. Sở dĩ trước hết nhất có khả năng xuất hiện, cũng là trước nhất ngoài thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.